Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, Tử Vi chuyện cũ. Tử Ngọc Kỳ Lân, hắn thành thánh, cái kia vực ngoại khổ tu sĩ vượt qua đáng sợ như thế lôi kiếp. Xong, vĩnh hằng tinh vực sẽ có đại nạn. Hắn chưa thành thánh liền có thể trảm thánh. Hiện nay lại có ai có thể kềm chế được hắn? Quá biến thái. Cái này Vương Đằng cùng Vô Thủy, Vạn Thanh bình thường đều là khổ tu sĩ bên trong yêu nghiệt. Ta không tin, bọn họ đến tột cùng đến từ phương nào? Lẽ nào là đến từ cùng một chòm sao? Ta vĩnh hằng cùng bọn họ không chết không thôi. Trên vĩnh hằng chủ tinh, các tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhìn ngoài tinh không bóng người kia. Đặc biệt vô lực đến cùng là thế nào một chòm sao? Mới sẽ tạo ra được ba cái này nghịch thiên yêu nghiệt. Dẫm bọn họ vĩnh hằng tinh vực đi tới. Lưu lại một mảnh ngói vỡ tường đổ thánh nhân. Tuyệt nhiên không giống mới thiên địa. Vương Đằng ánh mắt nhìn quét bát phương. Tình vũ tất cả thu vào đáy mắt. Giơ tay liền có thể hái trăng bắt sao. Nhìn xuống sơn hà mênh mông độ kiếp công thành. Thụy khí gột rửa. Hắn đã là đạt tới viên mãn. Tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong bởi vì tích lũy hùng hậu. Đi qua Thái Dương Thánh Hoàng sáng pháp đường. Mở ra chính mình luân hải quyển kinh văn. Vương Đằng được lợi ích to lớn. Trực tiếp đăng lâm thánh nhân cảnh giới tầng thứ 4 có thể nói vô song vô đối. Khó có kẻ sánh vai, đạo cung quyển kinh văn. Ta tựa hồ cũng có chút manh mối. Nhưng cũng cần rất nhiều thể ngộ. Trong nhân tộc cổ lộ tiền bối để lại đạo ngân không ít. Nên cho ta dẫn dắt. Hắn tâm cảnh hòa hợp quy nhất. Vạn ngàn ý nghĩ cuồn cuộn mà qua. Nhảy lên. Bị hắn chỗ bắt giữ sáng pháp. Cũng không phải là một chiều không nói. Mà là cần hùng hậu tích lũy cùng kinh nghiệm nếu không phải là có rất nhiều đế kinh cùng cổ hoàng. Kinh. Thêm nữa ở tử vi tinh trên đi qua Thái Dương Thánh Hoàng sáng pháp con đường. Lĩnh ngộ loại kia tâm tư cùng ý cảnh. Hắn cũng không cách nào ở cảnh giới đại thành liền sáng chế luân hải kinh văn nhất ẩm nhất chác. Chẳng lẽ tiền định cùng lúc đó. Trên tử vi cổ tinh một vị thanh niên chậm rãi hiện ra thân hình. Tựa hồ từ xa xôi chi địa đuổi tới. Xuất hiện tại một chỗ trong thành trì, đáng chết thiếu đạo đức đạo sĩ. Ra tay thật tàn nhẫn. Liền tiên chân đồ cùng kỳ lân dược hạt giống đều bị hắn cầm đi. Chờ trở về cần phải thật tốt giáo huấn hắn một lần. Hắn chửi bới vài câu. Trong mắt kim quang nhấp nháy. Tựa hồ tức điên. Non nửa dòng dõi đều bị người cướp đoạt đi đương nhiên. Vốn là hắn trước tiên gõ người khác ám côn. Tự nhiên cũng không thể nói là đúng sai phía trước tửu quán bên trong. Huyên náo nổi lên bốn phía. Rất nhiều tu sĩ đang ở nóng bỏng đàm luận. Tựa hồ phát sinh cái gì bình thường, Doãn Thiên Đức xuất quan. Hư hư thực thực trảm đạo công thành. Không biết có thể có lúc trước vị kia loạn cổ truyền nhân mấy phần phong thái. Nghe nói đệ đệ của hắn Doãn Thiên Chí ước chiến Thiên Lang Sơn Lang Thiên Giã. Không biết hai người ai mạnh ai yếu. Khó nói, năm đó vị kia loạn cổ truyền nhân nhưng là quét ngang tử vi mà qua. Liền diệt hai đại truyền thừa. Không người có thể địch. Không sai, vị kia loạn cổ truyền nhân đặt chân lĩnh vực thần cấm. Lấy chưa trảm đạo chi thân giết Kim Ô Vương. Di diệt phù tăng thần quốc cùng Thái Âm giáo. Nhưng là Thánh Hoàng một mạch ra khẩu ác khí. Không ít tu sĩ đều đang tràn đầy phấn khởi đàm luận trong lời nói còn xuất hiện tam khuyết đạo. Nhân, Lang Thiên Giã, Thái Dương cổ giáo trở chữ. Ngược lại lệnh đến thanh niên có chút hiếm lạ loạn cổ truyền nhân. Làm sao quen thuộc như vậy? Bắc Đế tựa hồ từng đi tới vực ngoại tu hành. Sau đó trảm đạo trở về. Sẽ không chính là nơi đây chứ? Thanh niên kia có chút ngẩn ra. Chính mình đây là đi ở tiền nhân trên đường. Nghe đám tu sĩ này lời nói. Tựa hồ Bắc Đế ở trên mảnh cổ tinh này nhấc lên không nhỏ sóng lớn mà bất luận thiên kiêu làm sao. Là thiên địa hiện nay từ từ thức tỉnh. Lúc trước tị thế, ngủ say các thánh nhân cũng lần lượt hiện thân. Chỉ tiếc loạn cổ truyền nhân đã rời đi. Bằng không hơn nửa cũng là một hồi sóng gió lớn. Kia cũng chưa chắc. Chiếu vị kia loạn cổ truyền nhân chiến lực, hiện tại không nói được dĩ nhiên đại thành, cũng hoặc chỉ nửa bước bước vào thánh vực, chém giết thánh nhân cũng không phải không được. Đúng rồi, bực này kinh diễm cổ kim nhân kiệt há có thể theo lẽ thường cân nhắc chi? Thánh vực hàng rào đối với bọn họ mà nói không tính được cái gì. Đến thanh niên nghe vậy, trong lòng càng khẳng định, trong miệng bọn họ loạn cổ truyền nhân, tất nhiên chính là vị kia Bắc Đế Vương Đằng không ngờ. Hắn chính là đến một tinh vực khác, cũng vẫn vô song vô đối, quét ngang vô địch chẳng trách ở trong lôi kiếp đều nhìn thấy bóng người của ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Thánh thể chi kiếp vốn là gian nan khủng bố, hiện nay ở một bóng người kia gia nhập sau liền càng đáng sợ, một trận đánh đập không thể tránh được, ngược lại làm hắn oán niệm thâm hậu. Tinh vực một đầu khác, bắt đầu trong hỏa lân động, rất nhiều bóng dáng hội tụ, đều là nhìn kỹ kia lam hỏa trong động thiên bóng dáng, không biết nguyên hoàng tử có thể đi đến đâu. Một bước, ta cùng nguyên thủy hồ tộc lão trò chuyện lúc từng biết được hắn một người đánh xuyên qua nguyên hoàng chỗ lưu lại thử thách, cùng nguyên hoàng cùng cảnh giới chém giết một canh giờ, thậm chí chiếm cứ một tia ưu thế. Hỏa lân động một vị tộc lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt hữu ý vô ý rơi xuống một bên trên người hỏa lân nhi, hình như tại ám chỉ cái gì bình thường. Hừ, ta quản hắn, chờ ta thành thánh bước lên cổ lỗ, nhất định phải đem hắn trấn áp 100 lần. Hỏa lân nhi tóc xanh tới eo, hơi cắn răng, lành lạnh diễm lệ khuôn mặt đặc biệt xuất trần, cái này nguyên hoàng tử. Quả thực không như một người, giao thủ với nhau chưa bao giờ lưu tình, còn đều là giống nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn nàng, đối với cổ hoàng dòng dõi mà nói. Đây là chuyện chưa bao giờ có, quả thực làm cho nàng tức điên, nguyên thủy hồ hoàng tộc huyết mạch cũng là bất phàm. Nghe đồn nguyên hoàng căn nguyên thần bí, cùng ta hỏa lân động huyết thống cổ hoàng kết hợp, không hẳn không thể sinh ra một vị kinh diễm cổ kim tồn tại. Một vị khác hỏa lân động tộc lão ho nhẹ hai tiếng, vốn là ý tưởng này rất nhạt, nhưng nương theo hỏa kỳ tử cùng hỏa lân nhi hướng về nguyên thủy hồ đi nhiều lần, nguyên hoàng tử cũng thường thường tới làm khách, tuy rằng mục đích thật sự là đang thương thảo giao dịch kỳ lân dược hạt giống, nhưng hai nhà quan hệ ngược lại cũng thân mật lên. Tiên hỏa động thiên này chính là ngày xưa phụ hoàng lưu lại thử thách, đi càng xa chỗ tốt càng nhiều, cũng là đối tư chất cùng huyết mạch thử thách. Một bên hòa kỳ tử chậm rãi lên tiếng, hắn tóc xanh khoác vai, thân thể hùng tráng như núi lớn vậy ép người, thiên hỏa trong động thiên bóng dáng vẫn là như vậy bá khí, quanh thân hắc nhật huyết nguyệt treo cao, dưới chân thần quang chảy ra, dương kích trên trời dưới đất, dường như đúng là tôn kia cổ xưa nguyên hoàng phục sinh bình thường. Từ thái cổ đi tới, lại chinh phạt một đời địch, hắn giơ tay quét ngang, vạn đạo thần quang đi theo, như là đánh xuyên qua vùng trời này, liên miên màu lam tiên hỏa chập chờn, ở dưới đòn này sụp đổ 100 con xanh lam hỏa kỳ lân vồ giết mà đến, lại bị hắn bàn tay liền đập, tất cả đánh tan, như là không có cái gì có thể ngăn cản hắn bình thường. Trực tiếp giết vào nơi sâu xa nhất, bốn phía hỏa lân động các tộc nhân đều trầm mặc. Uy thế như vậy dũng quan đương đại, không một người có thể sánh vai nguyên hoàng tử Vương Đằng. Đồng đại vô song, cổ hoàng dòng dõi bên trong một tòa nguy nga núi cao, chính là đương đại thánh nhân cũng đến tránh hắn 3 phần. Trong vĩnh hằng tinh vực Vương Đằng vẫn chưa rời đi, ngược lại là thản nhiên du lịch lên vùng tinh vực này di tích, đến bộ phận là bước lên điều này cổ lộ tiên hiền tu sĩ chỗ lưu. Ghi chép không ít đồ vật, hắn thậm chí nhìn thấy Minh Vương một mạch bắt nguồn từ Bắc Đầu, sau bước lên cổ lỗ, định ở nơi này ở trong chòm sao Bắc Đầu. Hắn cũng đã gặp qua một vị Minh Vương thể, tên là Vương Sung Tiêu, đáng tiếc suýt nữa bị hắn một tia ánh mắt đánh giết. Chênh lệch quá lớn, chỉ có thể ngước nhìn Vương Đằng bóng lưng. Vĩnh Hằng Tinh Vực cũng là từng ra hai vị đại đế cổ đại địa phương, được gọi là cổ chi thần minh, lưu lại bất hủ thần tích, huyền diệu rất. Hắn nghỉ chân một mảnh di tích trước, tương truyền chính là đạo diễn đại đế ở đây ngộ đạo quá, thiên địa giao thái, lưu lại dấu ấn đại đạo, nhưng con đường của vĩnh hằng tinh vực tuy rằng kỳ lạ, lại chung quy cùng hắn không hợp. chỉ có thể mang đến một chút linh nghĩ, cuồng đồ kia còn không rời đi sao? Hắn chẳng lẽ còn phải làm những gì sao? Cướp sạch 11 nhà thế lực lớn tộc địa còn không vừa lòng à? Quá dọa người, chính là vẫn còn có sót lại thánh nhân cũng không dám đứng ra. Ở Viễn Trinh hạm đội trở về trước, Vĩnh Hằng chủ tinh sợ là thiên hạ của một mình hắn rồi. Xa xa, không ít quan sát Vĩnh Hằng sao tu sĩ khuôn mặt cay đắng trong lòng không nói ra được phức tạp. Liên tiếp bị người đánh xuyên qua 3 lần. Như vậy trải qua ít nhiều khiến bọn họ có chút hoài nghi lên bản thân con đường đến huống hồ sinh. Mệnh cổ thụ mê hoặc lớn biết bao. Chính mình tộc địa bị cướp sạch đã thành chắc chắn. Vẫn còn có đại thánh trận văn che chở nơi mấu chốt nhất. Thế lực lớn người cầm lái nhóm đương nhiên sẽ không vào lúc này trở về, bọn họ chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở sinh mệnh cổ thụ trên. Lấy này đến cứu vãn tổn thất. Nếu là thành, tự nhiên lại là một cái phồn thịnh thời đại sau một canh giờ, hả? Vương Đằng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đạo diễn đại đế ngộ đạo chi địa. Loáng thoáng cảm nhận được cái gì thiên linh nơi thế nào nhưng dâng lên một vệt khánh vân. Giống như thâu tóm một phương vô ngần bầu trời. Từ trong đó rơi xuống khỏi một đoàn ngọn lửa màu tím, đó là một đầu tử ngọc kỳ lân. Thần tuấn không gì sánh được. Cả người vầy kinh diễm. Không hề có một chút tì vết. Như là một đoàn thiên hỏa đang thiêu đốt chờ nàng thành thánh muốn tới trấn áp ta. 100 lần, Vương Đằng cảm thụ đạo thân truyền đến ký ức cùng hình ảnh. Có chút sai lăng chính mình nguyên hoàng đạo thân đi rồi hỏa lân động. Còn để người ta thí luyện đánh xuyên qua rồi. Hỏa lân động không quá đồng ý truyền thụ cổ hoàng bí thuật. Liền cho như thế một đầu huyết mạch thuần khiết kỳ lân. Gào thét, tử ngọc kỳ lân kia quơ quơ đầu. Nhìn chằm chằm Vương Đằng giống lên một tiếng. Da lông như trong thiên địa nhẵn bóng nhất tơ lụa. Từng chiếc đứng lên, rơi ra tảng lớn tử hỏa. Thiêu đốt thiên địa, thực lực dĩ nhiên cũng là đại thành vương giả cảnh giới cũng tốt. Ta bước lên tinh không cổ lộ, vừa vặn cần một cái vật cưỡi. Vương Đằng khóe mắt nhảy nhảy, hỏa lân nhi khẩu khí cũng thật là lớn. Tiên bố thành thánh sau đánh tới cổ lộ đến trấn áp hắn. Vẫn là 100 lần, trước mắt đầu này tử ngọc kỳ lân cũng rất bất phàm. Tập được hỏa lân động rất nhiều bí thuật, một thân chiến lực có thể nói thú bên trong vương giả. Hắn sờ sờ đầu của tử ngọc kỳ lân. Chính mình kia 9 đầu huyết mạch không thuần kỳ lân thú tất cả lưu tại bắc vực trong thánh thành. Hiện nay đầu này tử ngọc kỳ lân vẻ ngoài rất tốt. Ở trong tin đồn cũng là thiếu niên đại đế cấp độ kia vật cưỡi. Ngược lại cũng phù hợp tâm ý của hắn, đại đạo hướng lên trời. Ta chính là trời, hắn cười nhạt, quanh thân vung tạo nên tảng lớn hỗn độn thánh huy. Từng tia từng sợi, như là ép sụp vạn cổ thanh thiên. Từ kia mở ra khởi nguồn hiện lên, lệnh nhật nguyệt ảm đạm, hóa thành một cái thần quang đại đạo trải ra ở dưới chân hắn, cưỡi tử ngọc kỳ lân đi xa. Rời đi chòm sao cổ xưa này, này vừa đi chính là mấy năm tuế nguyệt. Hắn cưỡi tử ngọc kỳ lân, dọc theo con đường cổ xưa kia cô độc tiến lên, truy tìm tiên hiền dấu chân, đi lên tối cường giả con đường thí luyện. Dọc theo con đường này huyết chiến liên tục. Thánh nhân đều là thông thường đối thủ. Hắn lấy huyết cốt xây đường. Núi thây bắc cầu. Một đường hoành quét tới tinh không mênh mông. Ai cũng không biết ở một góc nào đó phải chăng liền có nhân vật mạnh mẽ ngủ đông. Mạnh như Vương Đằng cũng tao ngộ mấy lần khổ chiến. Đẫm máu mà đi sớm đã biến mất chủng tộc. Cổ xưa chí tôn hậu duệ. Thiên địa yêu tha thiết thánh linh. Thậm chí không thiếu có tiếp cận thánh nhân vương cấp độ tồn tại. Khủng bố không gì sánh được, này một khoảng thời gian hắn thu hoạch rất nhiều. Đối với đạo cung quyển kinh văn cũng có một chút ý nghĩ. Một đường đọ sức giết tới. Kiến thức quá nhiều tồn tại siêu phàm. Các loại cổ quái kỳ lạ bí thuật đều để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng ở dọc theo con đường này. Hắn lưu lại một đoạn bất bại thần thoại. Cưỡi lấy tử ngọc kỳ lân mà qua. 3 vạn dặm tử khí mênh mông. Như cổ đế đi tuần. Uy chấn tinh hà. Vương Đằng tuy rằng đi xa, nhưng hắn vẫn có đạo thân lưu giữ ở bắc đầu trấn áp. Chòm sao óng ánh, thiên kiêu tập hợp, thánh thể cũng là từ tử vi cổ tinh trở về, mang về một đoạn thuộc về loạn cổ truyền nhân thần thoại tử vi cổ tinh. cũng là bị vị kia quét ngang. Lấy chưa trảm đạo chi thân giết vương giả, một người di diệt hai phe thế lực lớn, uy chấn cổ tinh mọi người thán phục. Cho dù Bắc Đế bước lên tinh không cổ lộ, thuộc về hắn truyền kỳ, cũng vẫn đang tiếp tục. Vì thế nhân chỗ ghi khác, sẽ không bị năm tháng chỗ tiêu diệt Ngô huynh trưởng vô song. Hiện nay đại thế, không cần hắn trở về, ta một người liền có thể tận diệt địch thủ. Vương Sung thần sắc nghiêm túc, nắm hắc kim chiến mâu mà đứng. Quanh thân chín đạo bóng rồng chiếm giữ, gầm lên càn khôn. Dưới chân là liên miên huyết cốt hắn một người giết xuyên bát bộ thần duệ một chỗ trụ sở. Huyết chiến thiên hạ, không ngã Bắc Đế uy danh chính là trẻ tuổi một đời bên trong công nhận. Chỉ ở Trung Hoàng Nam Yêu bên dưới nhân vật không cần thiếu chủ ra tay. Ta một người liền có thể nghênh chiến cổ hoàng tử. Nguyên hoàng một mạch không kém ai. Nguyên cổ lập thân nguyên thủy hồ ở ngoài. Đi vào này phân tranh thế gian. Nguyên hoàng cháu tám đời. Từ không kém ai Đông Hoang Bắc Vực. Thánh thể trở về. Cũng là nhấc lên sóng lớn. Dương kích thiên hoàng tử. Khiến cho đẫm máu kinh động vô số cổ sinh linh. Thiên hoàng dòng dõi lại thất bại. Cũng có không ít tu sĩ cảm khái. Tình cảnh này biết bao quen thuộc. Năm đó loạn cổ đại đế cũng là như vậy, chẳng lẽ vị này bất tử thiên hoàng dòng dõi cũng phải đi lên con đường kia sao? Xa xôi trên tinh không cổ lộ một bóng người cưỡi tử ngọc kỳ lân mà đi. Tịch Liêu không hề có một tiếng động, mấy năm huyết hỏa rèn luyện. Từ lâu để hắn tâm tính trầm ngưng, không làm ngoại vật lay động, dọc theo đường đi hành tinh có sự sống ít ỏi. Chính là gặp gỡ. Cũng không thể thiếu một phen đại chiến ven đường hắn nhìn thấy quá nhiều hài cốt. Tiến lên giả, dừng lại giả, bại vong giả đều là lưu lại dấu vết. Cảnh kỳ người đến sau rốt cục, ở bước lên một cái con đường mới lúc, hắn lục tục nhìn thấy một ít sinh linh, cảm nhận được một loại sinh khí. Không còn là như vậy tĩnh mịch, gào gừ, man thú thét dài, đó là xuyên thấu qua thần thức tản mát ra, mà có sôi trào huyết khí. Như là một đám tiền sử hung thú lao nhanh mà tới. Để tinh không đều bắt đầu run rẩy. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía. Hắn nhìn thấy một vài người tộc. Từ khác nhau cổ lộ đến đây. Cuối cùng đều là tụ tập đến nơi này, bọn họ không thể nghi ngờ đều rất trầm mặc. Giữa hai lông mày lưu lại một vệt ác liệt sát khí. Hiển nhiên cũng là ở tiến lên con đường bên trong trải qua huyết hỏa gột rửa tinh không cổ lộ. Hội tụ hoàn vũ thiên kiêu, chính là cổ hoàng dòng dõi cũng chưa chắc có thể một đường tiếp tục đánh. Hắn tâm thần bình tĩnh, như là chất chứa ngập trời huyết hỏa, chỉ đợi dâng lên mà ra dưới thân tử ngọc kỳ lân ngửa mặt lên trời hí dài. Khuấy động lên tảng lớn tử hỏa, thiêu đốt thiên địa, sôi trào vạn dặm, bốn phía người đi đường đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Cảm thụ này một người một kỳ lân truyền đến nghiêm nghị sát khí như là từ trong núi thây biển máu. Chảy qua đến bình thường, rất mạnh. Không biết đến từ đâu một chòm sao. Hơn nửa có bất phàm truyền thừa. Một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Xem ra rất thanh tú văn sĩ chậm rãi mở miệng. Dưới chân đạo văn hiện lên. Một bước chính là trăm nghìn trượng, có mấy phần đại đế cổ đại phong thái. Lại là một vị chói mắt nhân kiệt. Một cái màu xanh biếc chim loan bay qua. Phía trên đứng lặng một vị tú lệ nữ tử. Mặt mày khẽ nâng. Hạ xuống ánh mắt đế lộ nhiều hài cốt. Đạp lên thiên kiêu biển máu tiến lên. Ta chính là kia đi tới người cuối cùng. Vương Đằng ánh mắt sáng lên. Như là hai đạo cắt phá thiên địa lôi mang. Oanh rơi mà ra. Đánh nát một viên sao băng. Hào quang chói vạn dặm. Ở trong tinh không tạo nên tảng lớn gợn sóng, tử ngọc kỳ lân gào thét mà lên. Đuổi sao đuổi nguyệt, huyết khí đè ép bầu trời. Chạy về phía trước con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.